Ngài yên tâm, ta sẽ để cho thủ hạ đi giải quyết chuyện này. Cái đám chuột này không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Lăng Vũ khoát tay áo, chính ta đi giải quyết, để ngươi thủ hạ thừa dịp thời gian này nắm chặt tăng thực lực lên đi. Nói, hắn đi ra khỏi phòng. Cung tiễn đại nhân, Marcus chân thành nói, đi đến bên ngoài, kế phi long ngay lập tức đi tới, cáo chi Lăng Vũ liên quan tới những cái kia phản tặc cụ thể tin tức. Lăng tiên sinh, chúng ta bồi ngài đi thôi. Giả Vân Minh cười nói, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt mang theo sùng kính. Không cần. Lăng Vũ một bước phóng ra, người bỗng nhiên liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ. Cái này trên địa cầu kiên cố nhất thành lũy đối Lăng Vũ mà nói, thật đúng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Đi hướng mục đích trước đó, Lăng Vũ về trước một chuyến nhà, trong nhà tới một vị khách không mời mà đến. Ngươi đi đi, tiểu Lăng Vũ đi ra. Tô Uyển Uyển không kiên nhẫn đuổi đi cổng thanh niên. Thanh niên mặc một thân ấn có nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ áo thun, dáng dấp coi như tuấn lãng, nhưng tổng cho người ta một loại tà dị hèn mọn cảm giác. Tô Uyển Uyển đối với hắn không có cảm tình gì. Trong một tháng, rất nhiều người đến nhà bái phỏng, muốn cùng Lăng Vũ gặp một lần, nhưng đều bị đuổi. Lăng Vũ thích thanh tĩnh. Cuối cùng, người chấp pháp xuất thủ, tại Lăng Vũ chung quanh thiết hạ phạm vi lớn vòng bảo hộ, phạm là có, không tốt, ý đồ người, toàn bộ khu trục. Nhưng bây giờ, người thanh niên này tựa hồ có chút không đơn giản, dùng một loại nào đó phương pháp tránh thoát người chấp pháp thăm dò, nhìn qua rất là thoải mái mà liền đi tới Tô Uyển Uyển cửa nhà. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Tuyên, thích chơi dâu game. Thanh niên khẽ cười nói, tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép ta tán thưởng mỹ mạo của ngươi, vô luận là dáng người tỷ lệ vẫn là dung nhan, so trong trò chơi nữ hài tử đều mạnh quá nhiều. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Uyển Uyển, không e dè, hai mắt tỏa ánh sáng, dưới môi ý thức liếm liếm, để Tô Uyển Uyển rất không thoải mái. Tô Uyển Uyển đang muốn nói cái gì, Lăng Nhược Nhược đi tới trước mặt của nàng, hai tay xiên doanh doanh eo nhỏ, nhìn xem tên là Tần Tuyên thanh niên, cười lạnh nói, chết mập trạch, ngươi dám nói những lời này, cẩn thận ba ba trở về để ngươi đẹp mặt. Tô Uyển Uyển sững sờ, chợt cười khẽ, Nhược Nhược. Lăng Vũ thức tỉnh về sau, đứa nhỏ này khôi phục hoạt bát, nhưng không còn giống như kiểu trước đây nghịch ngợm, biết tôn trọng đại nhân, hiểu chuyện nhu thuận nhiều, có đôi khi sẽ còn chủ động giúp nàng, tỉ như hiện tại. Lại nói, Tô Di tướng mạo cũng liền đi, về phần dáng người, ân, hơi mập, Nhược Nhược sau khi lớn lên có thể song bạo nàng mấy con phố đâu. Ngay tại Tô Uyển Uyển nghĩ như vậy thời điểm, tiểu La Lị lại vẻ mặt thành thật nói bổ sung. Tô Uyển Uyển, nàng trắng mút trên trán tràn đầy hắc tuyến, gân xanh nhảy lên, khóe miệng co giật. Thần mẹ nó hiểu chuyện nhu thuận, không có chút nào hiểu chuyện nhu thuận. Bất quá, đây mới là nàng quen thuộc cái kia Nhược Nhược a. Tô Uyển Uyển khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mập trạch. Tần Tuyên nháy nháy mắt, lập tức hung thần ác sát nói, tiểu La Lị, ca ca thân hình của ta như thế bổng, trạch không sai, mập ta cũng không nhận a. Nhanh lên xin lỗi, không phải ca ca đánh ngươi cái mông nhỏ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, sáng sớm. Đúng lúc này, Vu Tuệ ngáp một cái đi ra, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhàn nhạt lườm thanh niên một chút, trong nháy mắt đó có sát khí giết qua. Tần Tuyên xem thường, không gặp được Lăng Vũ, nhìn thấy các ngươi cũng là tốt. Ngươi là ai? Dư Thành đi theo ra, nhìn qua rất ôn hòa, chỗ sâu trong con ngươi lại có huyết quang lưu chuyển. Tần Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân da thịt như bị kim đâm, lạnh lẽo thấu xương đánh tới, không khỏi cười cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hai vị, ta khuyên các ngươi đừng đối ta phóng thích sát ý, con người của ta tính tình không phải rất tốt. Vạn nhất tức giận, đánh cho tàn phế hoặc đánh chết hai vị sẽ không tốt. Hắn tùy ý run run thân thể, cảm giác khác thường nháy mắt trừ khử. Vu Tuệ cau mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tới đây làm gì? Hoắc, Tần Tuyên cười nói, không nghĩ tới A Di ngươi vẫn là cái triết học gia. Ta không phải nói A, ta gọi Tần Tuyên, hy vọng cùng Lăng Vũ gặp một lần, đương nhiên cũng muốn gặp đến các ngươi. A, còn có, là công ty phái ta tới. Dám gọi lão nương A Di, đi chết đi hỗn đản. Vu Tuệ trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, sát ý lộ ra, liền muốn xuất thủ. Chờ một chút. Dư Thành vội vàng ôm lấy Vu Tuệ, nhìn về phía Tần Tuyên, ngươi nói công ty là cái gì? Tần Tuyên mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói, ta đứng bên ngoài lâu như vậy, không trước hết mời ta đi vào ngồi một chút. Ta có thể đưa ngươi đi tới mặt ngồi một chút. Thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, Lăng Vũ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tiểu La Lị lập tức nhào tới, nhảy lên một cái, như cái gấu túi giống như treo ở hắn trên thân, nũng nịu giống như tố cáo. Ba ba, ba ba, cái này quái thúc thúc muốn đánh nhược nhược cái mông, còn nói Tô Di là người quái dị. Tô Uyển Uyển mặt đen lại nói mò gì. Tiểu La Lị chớp chớp mắt to, Tô Di, ngươi làm sao đứng ngoại nhân bên kia oa? Tô Uyển Uyển há to miệng, không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể thở dài một hơi, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội đem thằng danh con này cái mông mở ra hoa. Chúa cứu thế tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Tần Tuyên cũng không sợ, hướng Lăng Vũ đi đến, vươn tay muốn cùng đem nắm. Diêm địch tịnh liên yêu hòa, là ngươi cho hắn a? Lăng Vũ không có đưa tay, từ tốn nói. Côn Luân chi chiến, rất nhiều thế lực cạnh tranh duy nhất người dẫn đầu vị trí này. Cái kia tự xưng Viêm Đế gia hỏa mười phần phách lối cùng bá đạo, thậm chí cho thấy cùng loại với nào đó nổi danh trong tiểu thuyết tuyệt chiêu, cuối cùng vẫn bị Lăng Vũ chém giết. Tần Tuyên ngẩn người, cũng không có quá ngoài ý muốn, cười nói, quả nhiên bị ngươi đã nhìn ra a, không sai. Công ty của chúng ta bên trong thành viên năng lực đều rất kỳ lạ, mà ta thì càng kỳ lạ, có thể tặng cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, vào núi Lăng Vũ đem treo ở trên người mình Tiểu La Lị ôm xuống tới. Đối Tô Uyển Uyển bọn người phất phất tay, ý là phải đi ra ngoài một bận. Lăng tiên sinh có phải là đem ta không để ý đến? Tần Tuyên giống như cười mà không phải cười. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, vô cùng mạnh. Bất quá ngươi khả năng đối ta thực lực cũng có chỗ đánh giá thấp. Một tháng trước kia cả thế gian chi chiến chúng ta không có tham gia. Cũng không phải là chúng ta sợ. Ta đương nhiên không có xem nhẹ ngươi. Lăng Vũ một bước phóng ra. Trong lúc đó xuất hiện tại Tần Tuyên trước mặt. Không ai thấy rõ động tác của hắn. Quả là nhanh đến cực hạn. Tần Tuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân lông tóc dựng đứng, lại là không kịp làm ra phản ứng. Hắn biết hiểu Lăng Vũ đáng sợ, nhìn bề ngoài nhẹ nhõm thong dong, kỳ thực đã toàn thân đề phòng, không ngờ mình vẫn là coi thường đối phương. Chủ nhân, ni ép vì ngài phục vụ. Thanh thúy mà non nớt giọng nữ vang lên, Tần Tuyên áo thun bên trên nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ đồ án bỗng nhiên dâng lên ánh sáng chói mắt. Tại quanh người hắn nháy mắt triển khai một đạo màu xanh nhạt bình chướng. Tần Tuyên thở dài một hơi, cũng may hắn có chi kỷ tiểu trợ thủ. Răng rắc. Nhưng mà, Lăng Vũ lại hời hợt liền phá vỡ hắn phòng ngự. Tần Tuyên quá sợ hãi. Hắn không phải xem nhẹ Lăng Vũ, mà là Lăng Vũ thực lực căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn khi đó cũng không ở đây, cũng không thể bản thân cảm nhận được Lăng Vũ thức tỉnh lúc cho người ta mang tới cái loại cảm giác này. Mà lại, hắn thông qua trực tiếp chỉ thấy Lăng Vũ diệt sát thần nhân loại chó săn, cùng thần cùng hắn hai vị đồng bạn, cho thấy thực lực mặc dù cường đại, cũng còn chưa đủ lấy để hắn e ngại. Hắn cũng không biết Lăng Vũ ném ra một thương kia tạo thành bao lớn lực sát thương, cũng không biết Lăng Vũ là như thế nào giải quyết thần cuối cùng vị kia đồng bạn. Hắn coi là dựa vào năng lực của mình hoàn toàn có thể ứng phó Lăng Vũ. Coi như đánh không lại, trốn cũng dư xài, cho nên hắn dám đơn đao đi gặp. Nhưng bây giờ, to lớn sợ hãi tại trong đầu hắn nổ tung, hắn hối hận ruột đều thanh. Lăng Vũ trực tiếp mang theo Tần Tuyên bay ra ngoài, hắn cũng không muốn hủy đi chỗ ở. Âm vào oanh minh, tốc độ của hắn rất nhanh, tiến về những con chuột chỗ ẩn thân. Tần Tuyên bị hắn trói buộc, sắc mặt trắng bệch, một thân năng lực bị áp chế không cách nào thi triển, nhục thể có chút chịu không được trước mắt tốc độ, bắt đầu rách nứt, huyết nhục vẩy ra. Chúa cứu thế đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, ngươi thả ta không có ác ý. Tần Tuyên đau khổ cầu khẩn nói, ta tìm ngươi không phải làm khó ngươi, là muốn đưa ngươi một cái tạo hóa. Về phần Diêm Địch một lần kia, là công ty an bài cho ta nhiệm vụ, ta cũng không muốn. Lăng Vũ không có nghe hắn nói nhảm, bay đến trên một ngọn núi cao không lúc đem hắn ném đi xuống dưới. Núi cao hào quang tràn ngập, bốn phía đều là đại dương mênh mông. Theo Tần Tuyên rơi xuống, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Nơi này là địa cầu khôi phục sau một lấy làm kỳ địa, ở trong chứa chồng chất không gian. Cùng loại với nơi này địa phương còn có rất nhiều, mà Lăng Vũ mục đích cũng chính là nơi này. Lăng Vũ lao xuống, quanh thân khí lưu khuấy động, lợi như lưỡi đao, hướng phía Tần Tuyên gào thét mà đi. Tần Tuyên hậu đình mát lạnh, vô ý thức câu thông hệ thống, kiểm chắc đến túc chủ tao ngộ nguy cơ sinh tử, trung cực cấp cứu phương án mở ra. Nương theo lấy băng lãnh điện tử âm vang lên, đủ mọi màu sắc chói lọi quang huy từ Tần Tuyên trong mắt nổ bắn ra đến, rơi vào chung quanh các loại vật thể trên thân. Tần Tuyên tặng cho đối tượng không chỉ là người, cũng có thể là cái khác vật sống. Không chung một con phổ thông chim bay bị quang mang kia chạm đến, hình thể nháy mắt tăng vọt, trên thân mọc ra sắt thép như lưỡi dao lông vũ, ánh mắt bị băng lãnh ký hiệu thay thế. Trong núi một đám con kiến đột nhiên biến lớn, nhét chung một chỗ lít nha lít nhít, nhìn qua tựa như một tòa đen nhánh đại sơn. Đại sơn mặt ngoài nhúc nhích, truyền ra đinh tai nhức óc tê minh thanh âm. Sau một khắc, cuồng phong kêu to, bọn chúng sinh ra cánh, phô thiên cái địa hướng phía bầu trời bay đi. Trên mặt biển bốc lên to lớn bọt nước, một đám dài 7-8 trượng cá chuồn phóng lên tận trời. Bọn chúng trên lân phiến hiện ra như kim loại quang trạch, quanh thân điện quang lượn lờ, răng nanh dữ tợn bén nhọn. Còn có cái khác rất nhiều dị hóa sinh vật, đều là hung mãnh vô cùng, tản mát ra khí tức khủng bố, đều không ngoại lệ, tất cả đều hướng phía Lăng Vũ súng lại mà đi. Lăng Vũ gọi ra phong nhận bị bọn chúng ngăn lại, trước hết nhất phóng đi một bộ phận bị triệt để xoắn nát. Bầu trời hạ xuống một mảnh tanh hôi huyết vụ. Gặp lại, sự tình hôm nay ta sẽ ghi nhớ, con người của ta có thù tất báo, ha ha ha. Tần Tuyên cuồng tiếu tại không trung ổn định thân hình, hắn không biết những vật kia có thể cản Lăng Vũ bao lâu, lập tức ngự không rời đi. Tần Tuyên đụng phải lấp kín bức tường vô hình, thân thể bị đẩy lùi. Lúc này trên bầu trời kim quang khuấy động, tựa như một vòng liệt nhật nở rộ, quang huy chói mắt như đại dương mênh mông chập trùng, phạm vi lớn khuếch tán ra đến, tiếng oanh minh bên trong bị dìm ngập hết thảy đều trừ khử vô tung. Xé rách đầu thứ hai xiềng xích về sau, Lăng Vũ thể nội năng lượng càng thêm bàng bạc bành trướng, vận dụng đã không cần đang suy nghĩ rất nhiều, huống chi bây giờ địa cầu nguyên khí phẩm chất cơ bản đều đã đạt tiêu chuẩn. Tại sao có thể như vậy? Tần Tuyên chấn kinh, vừa rồi kia một phen thế công thậm chí có thể diệt đi một cái tiểu quốc, lại bị đối phương lấy nghiền ép chi thế hóa giải. Hắn nhận biết bị lớn lao xung kích, nhất định phải lập tức chạy khỏi nơi này. Tần Tuyên diện mục dữ tợn, mắt đầy tơ máu. Hệ thống, mở cho ta khải không gian thông đạo. Cảnh cáo, túc chủ cấp bậc chưa đủ, mở ra không gian thông đạo cần tiêu hao sinh mệnh. Vậy liền cho lão tử tiêu hao, dù sao cũng so chết tốt a. Tần Tuyên gầm thét, thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ ở trước mắt, một cánh cửa sắp mở ra. Sau một khắc, thân thể của hắn co rút, miệng sùi bọt mép, như bị điện giật. Cảnh cáo, cảnh cáo, không gian bị phong tỏa, không gian thông đạo không cách nào mở ra. Tần Tuyên trong đầu hiện lên liên tiếp tinh hồng dấu chấm than, làm cho hắn rùng mình, đáy lòng sinh sôi tuyệt vọng. Lăng Vũ ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, một vòng kim quang hiện lên, vạch phá bầu trời kích xạ mà đi. A! Tần Tuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đúng là bờ mông bạo liệt, máu thịt be bét, thân thể cơ hồ một phân thành hai, to lớn đau đớn để hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Lăng Vũ lại hư không nhấn một cái, Tần Tuyên ngẩng đầu, Kình Thiên Trưởng ấn nghiền ép xuống tới, giống như thương khung sụp đổ. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, sóng lửa càn quét, kinh khủng nhiệt độ cao đem bên trong hết thảy hóa thành khí thể. Lăng Vũ bay về phía trong núi, trên núi hào quang đột nhiên bạo khởi, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thần binh chém về phía Lăng Vũ. Rất hiển nhiên, ngọn núi này là chỗ hiểm địa, bất luận cái gì dám can đảm tùy tiện tiến vào người đều cần trả giá đắt. Bất quá, đây đối với Lăng Vũ mà nói không tính là gì. Hắn duỗi ra ngón tay một điểm, dù là hình thể cùng kia thần binh chênh lệch 10 vạn 8 ngàn lần, kia thần binh vẫn như cũ ầm vang vỡ nát. Ngọn núi rung mạnh, không gian vặn vẹo, trung ương loạn lưu mãnh liệt mà ra, tản mát ra cuồng bạo đáng sợ ba động, xung quanh núi đá cỏ cây nhao nhao bạo liệt, cư ngụ ở nơi này sinh linh điên cuồng chạy trốn. Đây là chồng chất không gian lối vào, Lăng Vũ bay thẳng nhập trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, còn sót lại chuột chồng chất không gian nội bộ, một tòa huy hoàng cung điện đứng sững, chính là đám kia chuột chỗ ẩn thân, phản loạn thế lực còn sót lại toàn bộ tập trung ở đây. Người cầm đầu ở vào chủ tọa, xếp thành một hàng, có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, cũng có tiểu hài. Bọn hắn phía dưới, các loại người loại cung kính đứng thẳng, đang chờ đợi bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh. 10 vị vu thần, các ngươi còn cần bao nhiêu ngày mới có thể gọi ra vu yêu? Ngồi ở giữa chính là một cái vóc người thấp bé lão đầu, trên đầu gối hoành thả một thanh ngắn nhỏ thái đao, mặt mũi hiền lành, nói là tiếng Anh, thực tế thân phận là đảo quốc Liễu Sinh gia tộc lão tổ, yêu chớ Oda Gil. Yêu chớ Oda Gil tại một trận chiến kia về sau mới thức tỉnh, khi đó Liễu Sinh gia tộc bởi vì phản loạn, đã bị tiêu diệt toàn bộ được không sai biệt lắm. Hắn thức tỉnh cứu người sống sót, cuối cùng chạy trốn tới nơi này, cùng còn lại một chút phản loạn thế lực tụ hợp. Có 10 người mặc áo bào đen, 5 nữ không đồng nhất, trên mặt đều khắc lấy cổ quái hoa văn, chính là Thái Lan thập đại vu thần. Một người trong đó mở miệng, tiếng nói khàn giọng chói tai, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta liền có thể thành lập hoàn mỹ nghi thức, triệu hồi ra vu yêu đại quân, còn có một tôn vu yêu chi vương. Vậy sẽ là chúng ta vốn để đàm phán. Một tên khác vu thần trầm giọng nói, bất quá, nam nhân kia thực sự là khủng bố, chúng ta cũng không dám cam đoan phải chăng có thể đối nó tạo thành uy hiếp. Cho nên, tận lực không cần tới giao phong, nếu như có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, lại một già nua vu thần nói. Thế nhưng là, bọn hắn sẽ đáp ứng chúng ta à? Bọn hắn vây quét chúng ta thời điểm, thế nhưng là không lưu tình chút nào, đối với kẻ phản bội, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nương tay. Một mọc ra điển hình phương Đông gương mặt lão nhân chậm rãi mở miệng. Lão nhân tư thái nho nhã, mặc áo bào trắng, trong tay còn cầm một bản sách cổ, lười biếng ánh mắt chậm rãi quét lấy phía trên văn tự. Đây là người người Hoa, tên là Lý Khôn, cùng Âu Uyển Đình là người cùng một thời đại, vào lúc đó cũng được hưởng nổi danh. Không ngày trước mới thức tỉnh, phát hiện hắn sở thuộc môn phái gia nhập thần trận doanh, đã bị diệt được tinh quang. Hắn muốn vì bọn hắn báo thù. Bất quá, nói trở lại, nơi này thật có cái gì vu yêu đại quân a? Hẳn là lừa gạt chúng ta. Duy nhất hài đồng nói chuyện, thanh âm rất non nớt, nhưng ngữ khí tang thương, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Tộc ta cổ tịch trên có chỗ ghi chép, chúng ta cũng thi triển qua bí pháp xác định. Giáo hoàng đại nhân, xin đừng nên ngay tại lúc này chất vấn đồng bạn. Một Thái Lan vu thần hừ lạnh. Cái này tiểu nam hài tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn non mềm, tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo, cầm trong tay quyền trượng, mặc một thân trắng noạn áo choàng, không phải người khác, chính là Quang Minh giáo đình giáo hoàng. Mỗi một thời đại giáo hoàng đều sẽ có một vị thánh đồng. Cái gọi là thánh đồng chính là giáo hoàng cái mạng thứ hai. Thánh đồng từ xuất sinh bắt đầu, liền sẽ bị đặt ở áo số pháp trận bên trong, không được đi lại, dần dần linh hồn chết đi, lưu lại nhục thân. Giáo hoàng một khi bị giết, linh hồn liền sẽ chiếm cứ thánh đồng thân thể phục sinh. Thân là quang minh giáo đỉnh giáo hoàng, đối với vu thuật một loại rất là khinh thường. Muốn nói thêm gì nữa, đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt, một cỗ khí tức kinh khủng ba động từ bên ngoài truyền đến. Là tên kia. Giáo hoàng tinh xảo tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, lộ ra sợ hãi chi sắc. Ta bị hắn giết ánh sáng ý tứ, đối với hắn khí tức không thể quen thuộc hơn được. Những người khác đột nhiên đứng lên, sắc mặt ngưng trọng giật mình, phía dưới đã là một mảnh bối rối. Hắn sao lại tới đây? Hắn làm sao tìm được nơi này? Chúng ta nên làm cái gì? Muốn đi chiến đấu à? Chiến cái gì đấu? Mau chạy đi. Chúng ta chẳng lẽ so thần bọn hắn còn mạnh hơn? Không được ầm ĩ, đều cho ta tỉnh táo lại. Liễu Sinh rồng quát khẽ một tiếng, trốn được nhất thời, trốn được một thế a. Nói, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Thái Lan 10 vị vu thần, nói ra, 10 vị vu thần, mời các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nghi thức, gọi ra vu yêu đại quân, chúng ta đi bên ngoài cùng hắn quần nhau, chư vị nói thế nào? Chỉ có thể như thế, Lý Khôn nói, ta không có ý kiến, giáo hoàng nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, thập đại vu thần thần sắc kiên định. Phía ngoài cung điện, Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi tới. Sợi tóc tại gió nhẹ bên trong có chút phất phới. Trong đại điện ước chừng ngàn người tuôn ra, giáo hoàng mấy người ở vào phía trước nhất, ngóng nhìn Lăng Vũ. Lăng tiên sinh, chúng ta chỉ là nghỉ tại trên địa cầu cầu một cái một chỗ cắm rùi, không muốn cùng ngươi đối nghịch, cũng hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta, giữa chúng ta cũng không trực tiếp ân oán. Trên địa cầu không có các ngươi một chỗ cắm rùi. Lăng Vũ tại nguyên chỗ đứng vững, bình tĩnh nhìn về phía trước. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta hướng thế nhân mở miệng, trên địa cầu liền sẽ có chúng ta một chỗ cắm rùi. Lý Khôn mặt không chút thay đổi nói. Ta tại sao phải giúp các ngươi nói chuyện? Lăng Vũ tùy ý nói. Bởi vì ngươi nếu là giúp chúng ta nói chuyện, chúng ta liền sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Sẽ tại ngươi cần trợ giúp thời điểm, cho ngươi trợ giúp. Giáo hoàng lạnh lùng nói. Còn có khác lý do à? Lăng Vũ hai tay chậm rãi từ trong túi quần rút ra. Nếu là ngươi không giúp chúng ta nói chuyện, như vậy. Yêu chớ Oda Gil mỉm cười, lời nói vừa lúc dừng lại, ý vị thâm trường. Nha! Lăng Vũ hững hờ ngáp một cái, bàn tay từ trong túi quần rút ra. Hắn muốn động thủ, bày trận, vây khốn hắn là được, đừng nghĩ đến giết hắn, nếu không sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Vì 10 tôn vu thần tranh thủ thời gian, ngàn người lập tức tản ra, lấy đặc thù phương thức chiến liệt, trong miệng thốt ra cổ lão âm tiết, mỗi người dưới chân đều hiện lên xuất phát quang văn đường, đường vân lan tràn, ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn pháp trận. Đây là Lý Khôn dạy cho đám người, hắn là một vị trận pháp tông sư, một mực tại nhìn cổ tịch chính là liên quan tới trận pháp. Lăng Vũ không chút hoang mang, mặt không gợn sóng, từng bước đi tới. Hắn mỗi phóng ra một bước, khí thế trên người liền cường hoành một điểm, phóng ra 6 bước về sau. Hắn vượt qua mấy ngàn mét, đứng ở đại trận trước mặt, khí thế ngập trời. Chịu đựng, Lý Khôn đứng tại trận nhãn vị trí. Cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi trên mặt đất trận văn bên trên. Pháp trận bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lưu chuyển, phảng phất một ngụm to lớn kim trung, chuông vang quanh quẩn giữa thiên địa, giống như là một loại cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ, ẩn chứa thần ma chi lực. Đây là một loại đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Lăng Vũ nhìn thoáng qua, ngón tay tại hư không vẽ một bút, một viên ký hiệu hiển hiện. Chậm rãi hướng phía đại trận lướt tới. Mọi người thấy phù hiệu kia, trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, dường như bị trong đó ý cảnh ảnh hưởng tới. Nhất bút nhất họa đại khí bàng bạc, càng là lộ ra một cỗ khiến người run rẩy uy nghiêm. Không muốn đi thần. Lý Khôn cắn đầu lưỡi một cái, lập tức tỉnh táo lại giống to. Đúng lúc này, phù hiệu kia chạm tới pháp trận, thời gian dường như tại lúc này đình chỉ, mỗi người biểu lộ đều ngưng kết ở trên mặt. Sau một khắc, pháp trận tan rã, chuông lớn vỡ nát, kinh khủng năng lượng ba động khuấy động ra, phong bạo càn quét, trong trận người thủ trọng thương, chỉ có kia mấy tên người mạnh nhất thành công thoát hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, hùng vĩ kịch liệt bạo tạc bên trong, nhuốm máu tàn chi bay tán loạn, chết thì chết, thương thì thương, kêu rên không ngừng, oanh minh không ngớt. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ có yêu chớ Oda Gil, quang minh giáo đình giáo hoàng cùng với khác mấy vị đứng đầu nhất cao thủ không có gì đáng ngại. Tại tối hậu quan đầu thoát ly trận pháp, tránh khỏi bất hạnh. Đương nhiên, cái này cũng gia tốc đại trận vỡ vụn. Đối những cái kia tạo thành đại trận đồng bạn là một loại phản bội. Bất quá, bọn hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao mọi người vốn là không quen, huống chi bọn hắn cho dù không rời đi, đại trận cũng không kiên trì được bao lâu. Về phần Lý Khôn vị này trận pháp đại sư, tại trận nhãn chỗ không cách nào thoát thân, ở vào bảo tạc vị trí trung tâm, giờ phút này hơn nửa bên thân thể đều biến mất, chết đến mức không thể chết thêm. Vẹn vẹn một viên ký hiệu, liền phá giải chúng ta đại trận, thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một cao thủ trốn ở trong tầng mây, trắng bệch khuôn mặt tràn đầy kinh dị chi sắc. Yêu chớ Oda Gil mồ hôi lạnh như mưa, thân thể không chủ ở phát run, hướng người kia truyền lại ý niệm. Không cần nói, đừng có bất kỳ động tác gì, không thể bị hắn phát hiện. Quang minh giáo đình giáo hoàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong mắt tràn đầy e ngại cùng chấn kinh, tinh thần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dường như hồi tưởng lại lần thứ nhất bị hắn giết rơi thời điểm. Lăng Vũ đi tại trong đống xác chết, huyết nhục đầy đất, vô cùng thê thảm, nét mặt của hắn lại không có chút nào gợn sóng. Hắn hẳn là cho là chúng ta trốn đến trong điện đi. Tầng mây bên trong một cao thủ âm thầm thở dài một hơi, kia 10 cái Thái Lan Vu thần phải gặp tai ương. Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trốn ở tầng mây bên trong mấy người lập tức lông tơ tạc lập. Lúc này bay đi, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, có một vị cao thủ phản ứng chậm một điểm, trực tiếp bị oanh thành một cục thịt tương. Nhìn xem một màn này, còn lại mấy vị miệng lớn thở dốc, đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Cẩn thận, đột nhiên có một vị cao thủ kinh hô, Lăng Vũ thân hình đúng là quỷ mị xuất hiện, cách hắn gần nhất vị kia cao thủ trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa. Không cần chạy trốn, liều mạng một lần đi. Yêu chớ Oda Gil cao giọng quát, rút ra thái đao, trong chốc lát quang diễm ngập trời, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Chỉ có một trận chiến mới có một chút hy vọng sống. Giáo hoàng cũng ý thức được một điểm, thanh âm đinh tai nhức óc. Các ngươi nhanh lên hoàn thành nghi thức, gọi ra Vu Yêu đại quân, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Trong lúc nói chuyện, hắn huy động quyền trượng, trên thân thánh quang đại thịnh, khí thế tăng vọt, một tôn khổng lồ vĩ ngạn thần chỉ hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao tham gia chiến đấu. Tất cả chiêu số đều hướng phía Lăng Vũ đánh giết tới, như là mưa to chút xuống. Trong lúc nhất thời năng lượng sôi trào khuấy động, cuồng bạo khí tức hóa thành gió lốc càn quét, cực điểm lăng lệ cùng sát ý. Lăng Vũ bị bao quanh bao ở trong đó, chậm chạp chưa hề đi ra. Rất khó tưởng tượng có người tiếp nhận công kích như vậy còn có thể tiếp tục sống. Đám người không khỏi liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Lăng Vũ bị bọn hắn xử lý rồi. Không cần phớt lờ, chư vị thi triển mạnh nhất chiêu thức, lại cho hắn cho ăn quá khứ. Yêu chớ Oda Gil mặt mũi hiền lành khuôn mặt đã sớm trở nên dữ tợn vặn vẹo, như là ác quỷ. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ hạ, một vòng kim quang óng ánh nối liền trời đất. Kim quang bên trong thân ảnh tựa như thần ma, chậm rãi đạp không mà đến. Ý đồ xâm nhập thân thể của hắn năng lượng còn chưa chạm tới hắn, liền trong hư không tan rã. Tại sao có thể như vậy? Yêu chớ Oda Gil nhìn chằm chằm Lăng Vũ kia không bị thương chút nào thân thể, đáy lòng trầm xuống, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thật sâu ý thức được song phương không thể vượt qua chênh lệch. Nhưng mà, mấy trăm năm luyện thành cường giả ý chí lại để cho hắn không có khả năng ngoan ngoãn chờ chết. Yêu chớ Oda Gil trong tay ngắn ngủi thái đao quang diễm phun ra nuốt vào, dài đến hơn 10 trượng, 10 phần khủng bố. Trong lúc huy động lưu lại một mảnh mênh mông biển lửa, phảng phất có thể thiêu tận vạn vật. Phô thiên cái địa hỏa diễm cuồn cuộn mà đến, Lăng Vũ đưa tay, hư không một nắm. Giống, yêu chớ Oda Gil vung ra biển lửa phát sinh biến hóa, vạn vẻo quấn quanh ở giữa không ngừng áp xúc. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái năng lượng mật độ có thể xưng kinh khủng lớn chừng ngón cái hỏa cầu. Lăng Vũ cong ngón búng ra, tiểu hỏa cầu bay về phía yêu chớ Oda Gil. Cái sau ngây ra như phỗng, Lăng Vũ thủ đoạn quả thực chính là thần tích. Đem khổng lồ như vậy năng lượng áp xúc thành nhỏ như vậy hình thái, không phải người có thể làm được. Hắn đâm ra trong tay thái đao tại chạm tới hỏa cầu nháy mắt hòa tan. Tiểu hỏa cầu ung dung bay tới, yêu chớ Oda Gil không muốn tránh, cũng không tránh được. Hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị thiêu đến ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. Đi chết đi, thừa dịp cái này đứng không, giáo hoàng từ Lăng Vũ sau lưng đánh lén, thần chỉ hư ảnh đối Lăng Vũ nhấn xuống bàn tay, trầm muộn tiếng oanh minh giữa bầu trời đều đang rung động, thánh quang khuấy động. Một kích này, giáo hoàng bỏ ra một nửa thọ nguyên đại giới, là tất sát nhất kích. Lăng Vũ ngửa đầu, con ngươi phát sáng, tựa như hai vòng liệt nhật. Ngay sau đó hai đạo khiếp người trùng sáng phóng lên tận trời, xé rách thần chỉ bàn tay, xuyên thủng hắn đầu lâu. Giáo hoàng sợ hãi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chết! Lăng Vũ từ bên cạnh hắn đi qua, thanh âm bình tĩnh như tử thần nói nhỏ. Giáo hoàng đầu lâu lặng yên không một tiếng động rơi xuống, còn lại mấy người thần sắc đờ đẫn, đã tuyệt vọng. Đúng lúc này, nơi xa bộc phát ra uy thế ngập trời, kinh khủng hắc khí ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, kêu gào thê lương âm thanh truyền bá ra, khiến da đầu run lên. Bọn hắn thành công, đây là Vu Yêu đại quân. Đám người kinh hỉ vô cùng, đại địa băng liệt, thương khung rung động. Từng tôn Vu Yêu tổ kiến thành một chi khổng lồ quân đội, đen nghịt một mảnh, tối khô lạp hổ, những nơi đi qua tất cả đều nghiền nát. Thập đại Vu thần hóa thành Vu Yêu chi vương hình thái, thân thể to lớn nhục thể khủng bố, gia nhập Vu Yêu đại quân, chỉ huy đại quân. Bọn hắn hướng phía Lăng Vũ tiến lên mà đến, thanh thế hạo đãng, mỗi một vị Vu Yêu đều lớn lên dữ tợn đáng sợ, con mắt cực đại tà dị. Lặng yên không một tiếng động ở giữa đã thi triển lên thủ đoạn nào đó. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, còn chưa bị Lăng Vũ giết chết những người kia đầu lâu bạo liệt, thi thể sụi lơ rơi xuống dưới. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn cũng tại Vu Yêu đại quân bên trong phạm vi công kích. Đây là một loại phương diện tinh thần công kích, đánh thẳng đại não. Chúng ta cường đại như vậy, đã không cần các ngươi. Thập đại Vu Yêu chi vương bên trong một tôn cười lạnh. Một vị khác châm chọc nhìn xem Lăng Vũ, nói, ngươi không sai nên độc thân đến đây, Vu Yêu dù không cường đại, nhưng thủ đoạn quỷ bí. Ngươi nhục thể cường đại, chúng ta liền giết ngươi linh hồn. Muốn để ngươi chết, chúng ta có quá nhiều phương pháp. Lăng Vũ sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, cái này khiến 10 tôn Vu Yêu chi vương kinh ngạc. Ấn lý đến nói, hắn cũng đã thống khổ được lăn lộn trên mặt đất mới đúng. Lăng Vũ không để ý đến bọn hắn ý nghĩ, trong tay kim quang ngưng tụ, hình thành một thanh lưỡi dao. Hắn đối Vu Yêu đại quân chém ra một kiếm, không có kinh thiên động địa uy thế, chỉ có một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau một khắc, tiến lên Vu Yêu đại quân bỗng nhiên dừng bước, từng khỏa đầu ứng thanh bay lên, lít nha lít nhít che đậy mặt trời, cực kỳ hùng vĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, một cái tay còn sống những người kia bị dọa đến hồn bất phụ thể, lúc này hướng phía Lăng Vũ quỳ xuống. Một số người nói mình đối tử vong không sợ, nhưng tử vong cũng là phân khác biệt phương thức. Thấy cảnh này bọn hắn, xem như thấy được chân chính đại khủng bố, tâm lý phòng tuyến bị triệt để đánh tan. Cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Chỉ cần ngài thả chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta chính là ngài trung thành nhất chó. Ta đã có một con mèo. Lăng Vũ tùy ý nói. Không cần chó. Đám người lập tức mặt không có chút máu. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Lăng Vũ vẫn là không có ý định bỏ qua bọn hắn. Nhưng mà, Lăng Vũ câu nói tiếp theo lại là để bọn hắn mừng rỡ như điên. Các ngươi đã triệt để đánh mất đấu trí, không xứng chết trên tay ta. Bọn hắn đối Lăng Vũ liên tục dập đầu, bỏ qua tôn nghiêm cùng đã từng kiêu ngạo. Ra đi. Lăng Vũ không có tiếp tục để ý tới bọn hắn, ánh mắt vượt qua vạn mét, rơi vào nơi xa một ngọn dãy núi bên trong. Đám người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, ngọn núi kia bên trong một đạo quang mang phóng lên tận trời, là một người đang nhanh chóng bỏ chạy. Xin giao cho chúng ta. Đám người cùng nhau mở miệng, muốn tóm lấy người kia, lấy lòng Lăng Vũ. Bọn hắn vốn là không yếu, chỉ là đối mặt Lăng Vũ lúc mới như sâu kiến, giờ phút này đều là xé rách tầng tầng bức tường âm thanh. Vạn mét khoảng cách đối bọn hắn mà nói bất quá là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Tặc tử chạy đâu? Một người trong đó hét to, há mồm phun ra một đạo kiếm khí hoành không, lăng lệ vô cùng. Thảo, huyết hoa bắn tung tóe, người kia thân hình tại không trung đã mất đi cân bằng, hướng phía dưới ngã đi. Thành công, mấy người đại hỉ, lập tức truy kích mà đi. Các ngươi đều cho lão tử chết. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, một đóa yêu dị hỏa diễm bỗng nhiên lên không, tựa như một đóa hoa sen thịnh phóng, khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát, trong lúc nhất thời phương viên 10 dặm đều là biển lửa. A, mấy người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không cách nào chống cự cỗ này cuồng bạo nóng bỏng năng lượng. Tịnh Liên yêu hỏa cường hóa bản, so diêm địch dùng không biết mạnh bao nhiêu, các ngươi bọn gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Thanh niên từ dưới đất đứng lên, gắt một cái nước miếng, trong tay trống rỗng thêm ra một thanh trường kiếm màu đen, tìm được mấy cái kia bị thiêu đến thoi thóp người, một kiếm bêu đầu. Làm xong đây hết thảy, hắn lườm phương xa một chút, thở dài một hơi, thu hồi thần kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong mã kiếm, còn tốt không có đuổi tới. Người này không phải người khác, chính là Tần Tuyên, hắn còn chưa có chết. Nói xác thực, hắn chết một lần, nhưng lại sống lại. Quang Minh giáo đình giáo hoàng còn có thủ đoạn phục sinh, hắn đương nhiên cũng có. Cái gọi là trung cực cấp cứu phương án, cuối cùng thủ đoạn chính là sau khi chết sống lại. Bất quá, hắn chỉ có thể phục sinh một lần. Nói cách khác, hắn lại bị giết chết, liền thật đã chết rồi. Hồi công ty, mời cán bộ xuất thủ, gia hỏa này là quái vật bên trong quái vật. Tần Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, chỗ sâu trong con ngươi còn có chưa triệt để tán đi chấn kinh. Tần Tuyên phục sinh địa điểm ngẫu nhiên, trùng hợp ở chỗ này. Hắn vì sưu tập tình báo, quan sát Lăng Vũ cả chàng chiến đấu, nhìn xem hắn lấy một viên ký hiệu phá mất đối phương ngàn người pháp trận phòng ngự, tiện tay ở giữa diệt đi mấy cái kia người mạnh nhất mà lông tóc không thương, cùng một kích chém xuống Vu Yêu trong đại quân tất cả Vu Yêu đầu lâu. Bởi vậy, hắn đối Lăng Vũ cường đại có một cái cấp độ càng sâu lý giải. Thậm chí ngay cả công ty, cán bộ đều không nhất định làm gì được hắn, cần chủ tịch tự mình xuất thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị tốc độ cao nhất thoát đi nơi đây thời điểm, Lăng Vũ không biết lúc nào đã tại phía trước chờ lấy hắn. Tần Tuyên lập tức dùng mình, ánh mắt e ngại, run giọng nói, đừng giết ta, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta nghe. Lăng Vũ tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, thần sắc lười biếng. Tần Tuyên thở dài ra một hơi, cười nói, công ty nhìn ngươi chiến đấu, đối ngươi rất là yêu thích, muốn mời ngươi gia nhập. Ta cự tuyệt. Lăng Vũ không chút do dự nói. Tần Tuyên vội vàng nói, đừng, ngươi không minh bạch công ty năng lượng lớn bao nhiêu, nó siêu việt địa cầu tiền nhiệm gì một cái thế lực. Cho dù là cái kia thần, nếu là công ty xuất thủ, cũng có thể tùy tiện diệt đi, chỉ là công ty hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, lúc ấy liền không có để ý. Thấy Lăng Vũ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Tần Tuyên trong lòng sợ hãi, nói ra hắn biết đến bí mật lớn nhất. Rất nhanh, địa cầu đem phát sinh kinh biến, ngươi cần một cái chỗ dựa, các bằng hữu của ngươi cũng phải dẹp an toàn. Mà lại, ngươi sẽ còn đạt được không tưởng tượng được to lớn tạo hóa. Lăng Vũ đứng thẳng người, thản nhiên nói, ta không cần. Nói, hắn chậm rãi hướng phía Tần Tuyên đi tới. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta à? Tần Tuyên giống to, gọi ra ma kiếm, trên thân khí thế tăng vọt. Ta đều nói, cho Diêm Địch Tịnh Liên Yêu Hòa là công ty thủ ý, ngươi ta ở giữa cũng không thù oán. Không phải là bởi vì cái này. Lăng Vũ lắc đầu. Đó là bởi vì cái gì? Tần Tuyên hoang mang. Bởi vì ngươi nói một chút không nên nói. Lăng Vũ nói, Tần Tuyên trời sinh tính hèn mọn, thích dâu game, từng đối Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển dùng đến đùa giỡn ngữ khí, nói một chút rất dâm đãng lời nói. Cái này chính là hắn nguyên nhân cái chết. Tần Tuyên giận tím mặt, huy kiếm bổ về phía Lăng Vũ. Cái này mẹ nó tính là gì lý do? Ma kiếm bên trên lít nha lít nhít phù văn sáng lên, ma khí ngập trời tuôn trào ra, dữ tợn khô lâu hư ảnh dâng lên, điệp ra tại một kiếm này phía trên, uy lực bạo tăng, kêu to thanh âm nhộn nhạo lên, bốn phía mặt đất băng liệt, nơi đây sinh linh đều là cảm nhận được một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám động đậy. Lăng Vũ nhô ra tay, bình bình đạm đạm, không phải chiêu thức, chính là một cái động tác đơn giản. Tại Tần Tuyên không dám tin ánh mắt hạ, Lăng Vũ ngón trỏ cùng ngón giữa nắm hắn toàn lực bổ tới một kiếm, hời hợt, ma khí không gần được Lăng Vũ thân, tại quanh người hắn 3 mét bên ngoài giống như băng tuyết tan rã. Răng rắc, Lăng Vũ dùng sức, vết dạn lan tràn, ma kiếm vỡ thành vô số phiến. Lăng Vũ lấy trong đó một mảnh, đối Tần Tuyên cổ tìm tới, tốc độ cực nhanh, lôi ra trùng điệp tàn ảnh. Tần Tuyên không tránh kịp, sau một khắc liền muốn đầu người tách rời. Đúng lúc này, một con to lớn mà tái nhợt bàn tay từ trong tầng mây dò xét xuống tới, tản ra khí tức kinh khủng, dọc đường không khí liên miên bạo liệt nhấc lên cuồng phong, đồng thời có lôi đình oanh minh thanh âm vang lên. Các hạ, không cần không biết lượng sức, ngươi như lại giết hắn, liền sẽ bị công ty xếp vào sổ đen. Đây là ngươi đảm đương không nổi, cùng ngươi có mật thiết liên quan người, đều sẽ bị liên lụy, cho dù là người chấp pháp. Lăng Vũ động tác không có chút nào chậm lại, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Cái tay kia tựa hồ không nhìn không gian, trực tiếp từ trên không xuất hiện tại Tần Tuyên trước mặt, vì hắn ngăn lại một kích. Oanh! Tần Tuyên bị đánh bay ra ngoài, cuồng thổ máu tươi. Lăng Vũ cùng cái tay kia đối hám sinh ra xung kích thực sự khủng bố. Một trận phong bạo lấy một người một tay làm trung tâm càn quét ra, cát bụi cút cút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, có thể giết các ngươi từ không trung quan sát, phía dưới liền giống bị một cái to lớn vô cùng nửa vòng tròn cái nắp ngã úp đi lên, kia là diệt thế phong bạo, từ một người cùng một cái tay đối hám gây nên. Không bao lâu, phong bạo biến mất, mặt đất đã bừa bộn một mảnh, giống như là bị thượng đế chi thủ xé rách, khắp nơi đều là dữ tợn vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Ở trung tâm, Lăng Vũ quần áo sạch sẽ, lông tóc không thương, đứng bình tĩnh đứng thẳng, mái tóc trong gió khinh vũ,